Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 4, tức giận Alex Ferguson. Hiện tại cung chính lại như là bốc hơi khỏi thế gian một cái. Tuy rằng có truyền thông công bố cung chính cái tên này chính đang Maldives ngày nghỉ. Thế nhưng Manchester United vẫn không có liên lạc với cái tên này. Có người nói cái tên này còn ở Maldives bí mật hội kiến Real Madrid giám đốc kỹ thuật Zidane. Điều này làm cho cổ động viên Manchester United phi thường lo lắng. Thế nhưng, mặc dù là dưới tình huống như thế, Manchester United cũng không có dừng lại dẫn viên bước tiến. Vào lúc này, Manchester United không thể không tăng mạnh hàng tiền đạo độ dày. Mà ngay tại lúc này, MU trang web tuyên bố tâm tin tức, Mexico ngôi sao bóng đá Hernandez từ Guadalajara đội chuyển nhượng đến MU. Phí chuyển nhượng 7 triệu bảng Anh. Vị này 22 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng ở World Cup thi đấu bên trong biểu hiện phi thường chói mắt. Vì tăng mạnh hàng tiền đạo thực lực, lão tước gia đem mang tới sân Old Trafford. Cùng Hernandez cùng gia nhập liên minh còn có mới có 20 tuổi tiểu tướng Smalling. Đây là Alex Ferguson từ Fulham tiến cử tuổi trẻ hậu vệ. Tiêu tốn ngàn vạn bảng Anh. Tiến cử 20 tuổi tiểu tướng Smalling. Có thể coi là MU đối với tương lai một bút đầu tư. Vì Dick, Ferdinand, Evan tồn tại nhất định Smalling khó có thể ở một đội thắng quá nhiều ra trận thời gian. Có điều một khi lông cánh đầy đủ. Tên này tiềm lực vô cùng tân quỷ đỏ tuyệt đối có thể trở thành fan tân thần tượng. Manchester United tuy rằng tiến cử một chút nhân tài. Thế nhưng này cùng bọn họ hy vọng nhất dẫn viên vị trí không có bất cứ quan hệ gì à. Scott người kế thừa vẫn không có tìm được. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên phi thường sốt ruột. Vào lúc này, Alex Ferguson không thể không lần thứ hai hướng về Inter Milan Schneider phát sinh công kích. Lần này Manchester United hướng về Inter Milan phương diện báo giá 32 triệu euro. Hy vọng có thể tiến cử vị này World Cup Á quân giữa sân hạt nhân. Thế nhưng Inter Milan từ chối thẳng thắn Manchester United báo giá. Bọn họ vẫn là câu nói kia. Nếu như Manchester United muốn có được Schneider, tiền đề là nhất định phải lấy ra cung chính đến. Đương nhiên Schneider cùng cung chính giá trị cách biệt quá nhiều. Inter Milan phương diện đương nhiên cũng rõ ràng. Inter Milan lập tức cho Manchester United đưa ra một cái phương án. Vậy thì là Inter Milan dùng Schneider thêm 60 triệu euro trao đổi cung chính. Lần này cung chính giá trị con người cũng thì tương đương với 92 triệu euro. Dựa theo Inter Milan lời nói tới nói, Schneider giá trị con người ít nhất là 40 triệu. Inter Milan đây là muốn dùng 1 ức euro tiến cử cung chính à. Nhìn Inter Milan đối với cung chính theo đuổi, Alex Ferguson không thể không lắc đầu. Alex Ferguson rất hiển nhiên là sẽ không liền như vậy đưa đi cung chính. Liền, vào lúc này, Manchester United cũng không thể không từ bỏ Schneider. Lần này Manchester United mục tiêu cũng không nhiều. Mesut Ozil đã chuyển nhượng Real Madrid. Hiện tại cũng là cũng chỉ có Kaká. Tuy rằng trước Real Madrid dùng Kaká kiềm chế bọn họ MU. Lén lút lấy đi Mesut Ozil. Điều này làm cho Manchester United phi thường tức giận. Có điều, hiện tại Real Madrid tiến cử Mesut Ozil. Như vậy Real Madrid thanh tẩy có hay không liền muốn bắt đầu rồi đây. Những này thanh tẩy bên trong rất có thể thì có Kaká. Dù sao Mesut Ozil vị trí vừa vặn cùng Kaká tương thông. Real Madrid tiến cử Mesut Ozil ý nghĩa không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó vào lúc này, Manchester United lần thứ hai hướng về Real Madrid báo giá. Hy vọng có thể tiến cử Kaká. Manchester United báo giá là 32 triệu. Cùng Schneider báo giá tương đồng. Thế nhưng, Real Madrid vẫn từ chối Manchester United báo giá. Đồng thời, Real Madrid cũng vì Alex Ferguson chuẩn bị một cái phương án giải quyết. Bọn họ hy vọng dùng Kaká thêm 35 triệu euro trao đổi cung chính. Đương nhiên, Alex Ferguson cũng ngôn từ chối Real Madrid không ly đầu yêu cầu. Real Madrid Kaká vào lúc này đứng ra biểu thị, hắn nơi nào cũng sẽ không đi. Hắn gặp mang ở Real Madrid. Hắn cùng Real Madrid còn có hiệp ước tại người. Hắn là không sẽ rời đi Real Madrid. Được rồi, Kaká cũng không thể đến rồi. Alex Ferguson vào lúc này thực sự là sứt đầu mẻ chán. Không biết nên làm gì cơ chứ. Mà ngay tại lúc này, Madrid thể dục thành nghênh đón một vị người mới. Real trang web tuyên bố, trước Getafe cầu thủ chạy cánh Pedro, Leon đã ở buổi sáng thông qua kiểm tra sức khỏe. Pedro, Leon đã ở Santiago Bernabeu sân bóng trong phòng khách từ chủ tịch Florentino Perez trong tay tiếp nhận tân áo đấu. Real trang web biểu thị, đây là phù hợp Real Madrid phong cách ký kết. Hắn cũng là Tây Ban Nha bóng đá tương lai. Pedro có thực lực cũng có năng lực ở Real Madrid đá bóng. Ta chờ mong hắn có thể ở đây thắng được rất nhiều quán quân. Đồng thời, cuối cùng mặc vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội phục. Bức ảnh bên trong, thân mặc tây trang màu đen Pedro. Leon có vẻ hơi căng thẳng. Rất hiển nhiên gia nhập liên minh Real Madrid để vị này 24 tuổi Tây Ban Nha địa phương cầu thủ rất kích động. Ngay ở cùng một ngày muộn chút thời gian, Real Madrid trang web lần thứ hai tin tức. Nước Đức cầu thủ quốc gia Khedira chính thức chuyển nhượng Real. Thông qua kiểm tra sức khỏe sau, Khedira cùng Real ký kết 5 năm. Real vì là vị này 23 tuổi giữa sân cầu thủ thanh toán 3 triệu euro lương một năm. Theo nước Đức báo bay tiết lộ, Khedira phí chuyển nhượng vì là 14 triệu euro. Thanh tẩy có còn hay không bắt đầu? Real Madrid lại tiến cử hai người. Vậy thì đại biểu Real Madrid thanh tẩy danh sách bên trong hay là lại nhiều hai người? Nhiều như vậy hai người này là ai? Raul, Guti, Van de Vaart, vẫn là gia nhập liên minh Real Madrid sau trạng thái liền thẳng tắp trượt Kaká. Quá nhiều tên khiến người ta đoán mò. Mà ngay tại lúc này, Premier League Manchester United ra tay rồi. Bọn họ ánh mắt đã sớm nhắm vào Real Madrid. Ngay ở Real Madrid vừa tuyên bố Mourinho tiếp nhận Real Madrid thời điểm, bọn họ liền biết mùa hè tiền Real tuyệt đối sẽ ngôi sao bóng đá bán tháo cơ. Được rồi, Kaká không đến, Alex Ferguson đáng giá lùi lại mà cầu việc khác. Bọn họ truy tìm vẫn không ở Real Madrid hệ thống bên trong người Hà Lan Van de Vaart. Tuy rằng người Hà Lan không còn Real Madrid hệ thống bên trong. Thế nhưng, người Hà Lan còn là phi thường có thực lực. Ở Ajax thời điểm vị này người Hà Lan liền thể hiện ra hắn thiên phú. Ở Bundesliga Hamburg thời điểm, Van de Vaart biểu hiện càng là hài lòng. Năm đó ở Van de Vaart chuẩn bị rời đi Hamburg đối với thời điểm, Manchester United liền đối với vị này Hà Lan giữa sân cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế nhưng lúc đó Van de Vaart lựa chọn Real Madrid. Điều này làm cho Alex Ferguson tiếc nuối không ngớt. Tuy rằng Van de Vaart ở Real Madrid có rất ít ra trận cơ hội. Thế nhưng Alex Ferguson đối với Van de Vaart trình độ cùng trạng thái vẫn là rất tin tưởng. Kết quả là Alex Ferguson lập tức hướng về Inter Milan báo giá. Báo giá Van de Vaart 7 triệu euro. Tuy rằng Real Madrid thường thường giá cao mua tiến vào giá rẻ đưa đi ngôi sao bóng đá. Thế nhưng, cũng không có mấy vị ngôi sao bóng đá giá cả thấp đến nước này. Tuy rằng Van de Vaart ở Real Madrid không có chỗ ngồi trống. Thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Van de Vaart như thế nào đi nữa cũng sẽ không vẻn vẹn trị 7 triệu euro. Vì lẽ đó, Real Madrid ngôn từ chối Manchester United báo giá. Mà ngay tại lúc này, Real Madrid đội phó giữa sân đại tướng Kim Lang Guti với Real Madrid hợp đồng đến kỳ. Real Madrid bất hòa vị này Real Madrid người mình gia hạn hợp đồng. Kim Lang Guti lựa chọn trốn đi, tự do gia nhập liên minh Besiktas. Real người mình Guti rời đi, để Real Madrid cổ động viên phi thường sầu não. Guti đem hắn hơn 10 năm nghề nghiệp cuộc đời tất cả đều tập trung ở Real Madrid. hắn đem chính mình huy hoàng nhất thời khắc ở lại Real Madrid. Điều này làm cho Madrid cổ động viên tán thưởng không ngớt. Hiện ở tại bọn hắn đội phó rời đi, trong lòng bọn họ phi thường thương cảm. Mà ngay ở Madrid fan bóng đá vì bọn họ đội phó rời đi mà thương cảm thời điểm, từ Real Madrid lại truyền tới tin tức Real Madrid tuyên bố đội bóng công huân đội trưởng Raul chuyển nhượng đội tuyển Bundesliga Schalke 04. Ở Bernabeu, sân bóng lay động 16 năm cờ xí hạ xuống. Tây Ban Nha El País ở ngày đó đầu bản nói như vậy. Bernabeu Raul thời đại đã trở thành lịch sử. Ở thương cảm một thời đại lúc cáo biệt, cũng đầy cõi lòng ước mơ nghênh đón một thời đại mới. Thuộc về Mourinho Bernabeu, Mourinho thời đại, Real Madrid chúa nhẫn rời đi Real Madrid. Điều này làm cho Real Madrid càng là thương tâm. Một ít fan bóng đá thậm chí vọt tới câu lạc bộ nhà lớn ở ngoài hô to đưa ta Raul. Vốn là Manchester United đã từ bỏ đối với Kaká truy đuổi. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy Real Madrid mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật Raul đều rời đi Real Madrid, cái kia còn có ai là hàng không bán đây? Liền, Manchester United lại hướng về Real Madrid báo giá Kaká. Lần này Manchester United báo giá là trực tiếp tăng cao 40 triệu euro. Có thể thấy, Alex Ferguson vào lúc này tức giận. Hiện ở trên chuyển nhượng thị trường thật giữa sân. Có thể xứng đôi quỷ đỏ Manchester United thật giữa sân thật không có nhiều thiếu. Vào lúc này, hắn nhất định phải nắm vị kế tiếp. Nếu không thì, cái này mùa giải Manchester United giữa sân chính là bọn họ chí mạng ngắn bản. Vì lẽ đó, Alex Ferguson trực tiếp cho Kaká báo giá 40 triệu euro. Mà ngay tại lúc này, làm Manchester United cùng thành đối thủ Man City thì lại bắt đầu rồi bọn họ điên cuồng tranh mua. Kế hoạch, ở tiến cử cung chính phương diện thất bại sau khi Man City rời đi mục tiêu, bọn họ lập tức lấy 28 triệu bảng Anh từ Tây Ban Nha Barcelona tiến cử Yaya Touré. Có thể cùng Kaká Kolo Touré ở Man City kề vai chiến đấu. Yaya Touré trong lòng Mỹ sức lực cũng đừng nói ra. Làm theo Barca ở năm 2009 thắng được 6 quan vương cỗ quăng chi thần. Yaya Touré thực lực không cần lắm lời. Hắn tuyệt đối là hiện nay giới bóng đá tốt nhất tiền vệ trụ một trong. Gia nhập liên minh Man City sau Yaya Touré cấp tốc trở thành đội bóng tuyệt đối chủ lực. Hắn liên thủ với De Jong tạo thành thiên đờ blue đoàn giữa sân bình phong. Cùng với những cái khác còn ở vì là vị trí chủ lực liều mạng tân viên so với Yaya Touré ngay lập tức cướp ban đoạt quyền chứng minh như vậy chân lý. Có thực lực, đương nhiên là có mị lực. Đồng thời, Man City cũng lấy 26 triệu vạn euro giá cả từ Inter Milan mang đến Super Mario Balotelli. Super Mario cùng ân sư Mancini hoàn thành rồi ở Man City tập hợp lại. Đây là kiện thật đáng mừng sự tình. Mắt thấy cùng thành đối thủ trắng trợn mua người. Manchester United phương diện cũng rất gấp. Scondi lưu lại chỗ trống vào lúc này không có bổ khuyết trên. Manchester United ở Premier League cùng Champions League bên trong lực cạnh tranh tuyệt đối hạ thấp. Một cấp bậc. Manchester United tuyệt đối là hy vọng có thể tiến cử Kaká. Thế nhưng Real Madrid phương diện vẫn là rất nghĩa chính ngôn từ địa từ chối Manchester United. Thỉnh cầu, đồng thời, Kaká lần thứ hai biểu thị, hắn là không sẽ rời đi Real Madrid. Hắn ở Real Madrid vẫn không có đạt được thành công trước. Hắn là không sẽ rời đi Real Madrid. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.